Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 405, đã có kinh nghiệm. Kỳ thật Closer cũng không rõ ràng lắm Vinh Quang vì sao lại tại trận đấu này bên trong liên tục cho mình đưa hai lần trước trợ công. Nhưng là hắn so những ký giả kia thông minh địa phương ở chỗ. Không rõ ràng vậy liền không làm rõ ràng. Dù sao Vinh Quang cho mình trợ công là sự thật. Điều này nói rõ hắn cũng không phải là trong mắt không có mình. Mình chỉ muốn kiên trì mỗi lần đều chạy đến tốt hơn vị trí bên trong. Luôn luôn có cơ hội tiếp vào Vinh Quang truyền bóng. Hắn hiện tại tâm tính so trước đó còn tốt hơn. Hắn không có đi hỏi Vinh Quang vì sao lại cho mình truyền bóng. Nhưng là hắn tại đội bóng bên trong cùng Vinh Quang nói lời rõ ràng nhiều hơn. Tại đối Barcelona sau cuộc tranh tài, đội bóng bên trong đối với Vinh Quang kế hoạch huấn luyện cũng làm ra điều chỉnh. Mặc dù bảo lưu lại truyền bóng huấn luyện, nhưng là cường độ và số lượng đều không có trước đó cao như vậy. Đồng thời tại đối Barcelona trong trận đấu, Sáp cũng nhìn thấy để Closer cùng Vinh Quang hữu cơ kết hợp khả năng. Thế là ở sau đó huấn luyện bên trong, hắn càng nhiều yêu cầu Vinh Quang cùng Closer nhiều tiến hành luyện tập. Tại tiến công sáo lộ huấn luyện bên trong, hai người kia tiến công sáo lộ là bị thiết kế nhiều nhất. Ngoài ra, đương Klasnik khỏi bệnh tái xuất về sau, cũng sẽ gia nhập cái này huấn luyện. Dạng này, tam xoa kích mới tính chân chính thành hình. Mà lại Sáp cũng đúng là làm Vinh dưới ánh sáng mùa giải rời đi Werder Bremen làm chuẩn bị. Hắn châm đối khác biệt tình huống thiết kế khác biệt tiến công sáo lộ. Nếu như Vinh Quang không tại làm sao bây giờ? Mai Cao trên đỉnh đến, tiếp tục bảo trì tam xoa kích. Nếu như Vinh Quang tại, kia Mai Cao liền lui về, tọa trấn giữa trận khống chế tiết tấu, tổ chức tiến công, tác dụng có chút cùng loại với Barcelona Deco, mà Vinh Quang thì giống như là Werder Bremen Ronaldinho. Catalonia các truyền thông không phải đã nói rồi sao? Chi này Barcelona, Ronaldinho có thể thiếu trận, Eto có thể không tại, Xavi cái gì đều có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng duy chỉ có đe câu là không thể thiếu. Thay phiên ai cũng không thể thay phiên cái này một mặt quính dạng Bồ Đào Nha tịch Brazil người. Sáp hy vọng Werder Bremen có thể đạt đến nước này. Dạng này coi như mùa giải kết thúc về sau. Vinh Quang thật rời đi Werder Bremen. Kia Werder Bremen cơ sở cũng không sẽ dao động. Chẳng khác nào đi Ronaldinho Barcelona. Chỉ cần còn có đe câu. Cơ sở chính là kiên cố. Đánh xong cùng Barcelona tranh tài, ngay sau đó là cùng Dortmund tranh tài. Trận đấu này sắp tận phái dự bị xuất chiến. Chủ lực cầu thủ tại cùng Barcelona liều mạng 90 phút sau. Cần đầy đủ nghỉ ngơi. Bởi vì kế tiếp còn muốn đi sân khách cùng chết Porto đâu. Ở thời điểm này, Champions League đấu trường thành tích hiển nhiên là quan trọng nhất. Vinh Quang thậm chí ngay cả danh sách lớn cũng không vào, chủ yếu là lo lắng hắn thụ thương. Cũng không phải lo lắng hắn thể lực chống đỡ hết nổi. Vinh Quang bây giờ tại Bundesliga đã là hiện tượng cấp cầu thủ. Hắn tại trên sân bóng chính là Werder Bremen nhất có uy hiếp cầu thủ. Rất nhiều đội bóng vì ngăn chặn hắn là không tiếc phạm lỗi. Sáp lo lắng nhất Vinh Quang thụ thương. Hiện tại xem ra Werder Bremen Champions League tiểu tổ ra biên khả năng rất lớn. Vậy liền nên cân nhắc Champions League đấu vòng loại sự tình. Lúc đầu đông nghỉ kỳ trước chính là đám cầu thủ dễ dàng nhất thụ thương thời điểm. Vạn nhất Vinh Quang ở thời điểm này bị thương, vắng mặt mấy tháng tranh tài vậy coi như hái hoa không được. Mà lại cũng hẳn là cho dự bị đám cầu thủ càng nhiều ra sân cơ hội. Năm nay mùa hè dẫn đầu Hy Lạp đội tuyển quốc gia lấy được giải Euro tiên phong Charastia. Liền đối luôn luôn để hắn đánh dự bị có chút bất mãn. Tại Hy Lạp đội tuyển quốc gia hắn là chủ lực xạ thủ. Là Hy Lạp có thể cầm tới quán quân trọng yếu công thần. Nhưng là như thế một cái cầu thủ. Tại Werder Bremen lại chỉ có thể đánh dự bị. Mặc dù hắn hiệu suất không tệ. Đang vì số không nhiều ra sân cơ hội bên trong đã đánh vào 4 cái cầu. Thế nhưng là cái này còn không thể để Charastia thỏa mãn. Nhất là Hy Lạp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Otto Rehago vẫn luôn tại cách không gọi hàng, đề nghị Charastia đi một chi có thể dựng được chủ lực đội bóng. Đối với hắn như vậy, chức nghiệp kiếp sống cùng Hy Lạp đội tuyển quốc gia thành tích đều là chuyện tốt, cho nên Charastia gần nhất có ít người tâm tư động. Sáp tự nhiên là không hy vọng thả đi Charastia. Hiện tại mình đánh chính là ba tiên phong. Ra dáng dự bị tiên phong liền Charastia một người. Nếu là hắn đi, mình đi chỗ nào tìm dự bị đi? Vì trấn an Charastia, để hắn tin tưởng tại mình đội bóng bên trong vẫn là trọng yếu một viên. Không thể không cho hắn càng nhiều cơ hội. Trận đấu này, Charastia liền đem ra sân từ đầu. Nhưng đáng tiếc là ra sân từ đầu Charastia biểu hiện ngược lại còn không bằng hắn dự bị ra sân. Thời điểm, ra sân từ đầu, đánh đầy toàn trận đấu 90 phút, lại không thể lấy được một cái dẫn bóng. Cuối cùng, Werder Bremen tại mình sân nhà 0-2 địch lại Dortmund. 15 luân chiến thôi. Werder Bremen 9 thắng 2 hòa 4 thua. Tích 29 phân. Thi đấu vòng tròn bên trong bị Schalke 04 cái sau vượt cái trước. Rơi xuống thi đấu vòng tròn thứ 2. Đồng thời còn bị Bayern Munich truy đến cùng phân. Hiện tại Schalke 04 là thi đấu vòng tròn thứ nhất. 30 điểm. Mà Werder Bremen cùng Bayern Munich cùng tích 29 phân. Bất quá bởi vì thắng bại quan hệ chiếm ưu, Werder Bremen lực áp Bayern Munich, tạm thời xếp hạng thứ 2. Trước mùa giải lúc này, Werder Bremen thế nhưng là lấy ưu thế thật lớn dẫn trước thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ cạnh tranh. Mà bây giờ, nửa cái mùa giải không đến, bọn hắn đã thua 4 trận đấu. Tại thi đấu vòng tròn xếp hạng trung hòa còn lại mấy chi đội bóng dây dưa không ngớt. Khó khăn chia lìa, ngoại trừ Bayern Munich cùng Schalke 04. Khoảng cách Werder Bremen rất gần còn có Stuttgart cùng Wolfsburg. Cái này hai chi đội bóng đều là 27 phân. Bọn hắn cũng có cơ hội nghịch tập Werder Bremen. Hiện tại, song tiến tác chiến ảnh hưởng đã hiện ra. Bất quá lúc này sắp cùng còn lại tất cả Werder Bremen đám người đều không tâm tư đi cân nhắc cái. Này, Champion League lớn nhất, Champion League tiểu tổ ra biên trọng yếu nhất. Thi đấu vòng tròn thứ 16 vòng. Werder Bremen sân khách đánh Freiburg. Trận đấu này lấy bao quát vinh quang ở bên trong nhiều tên chủ lực cầu thủ đều không có ra sân từ đầu, vinh quang tiến vào dự bị danh sách. Hắn tại tranh tài tiến hành đến thứ 78 phút thời điểm dự bị ra sân. Bất quá lúc kia, Werder Bremen đã tại sân khách 5-0 điểm số lớn dẫn trước Freiburg. Hắn ra sân chính là đi tìm một chút tranh tài cảm giác. Cuối cùng Werder Bremen tại sân khách 6-0 quét ngang Freiburg. Cuối cùng là không có tới cái 3 lượt không thắng. Tại trận đấu này về sau, Werder Bremen liền bắt đầu chuẩn bị cùng Porto cuối cùng đấu loại vòng tròn. Sau đó tại tranh tài một ngày trước tập thể chờ lên máy bay. Bay tới Bồ Đào Nha. Vệ miện quán quân ở nơi đó chờ lấy bọn hắn. Cái này đem là một trận quyết định bản tiểu tổ cuối cùng ra biên tình thế tranh tài. Theo lý thuyết, Werder Bremen đều có thể tại sân nhà đánh bại Barcelona. Thực lực khẳng định cao hơn Porto ra một bậc. Đánh bại Porto cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Nhưng là bóng đá sự tình nói không chính xác. Không phải đơn giản tương đối thực lực của hai bên chênh lệch liền có thể chắc chắn một phương nào chiến thắng. Bằng không mà nói, giải thích thế nào Werder Bremen tại sân nhà 3-0 đánh bại Celtic. Kết quả đi sân khách, lại bị Celtic một cầu nhỏ thắng đâu. Bóng đá tranh tài chính là bởi vì tràn đầy rất nhiều sự không chắc chắn, mới khiến cho cái này vận động có lâu dài hấp dẫn người mị lực. Cái này giống như là nhìn huyền nghi phim, nâng lên biết kết quả. Cái này phim nhìn còn có ý gì đâu. Porto sân nhà tác chiến, có được sân nhà ưu thế. Bọn hắn tại sân nhà bức hòa Barcelona, biểu hiện cũng không thể so với Werder Bremen kém bao nhiêu. Mà Werder Bremen lại bất thiện sân khách, tiểu tổ thi đấu 3 khách trận, đã đánh 2 cái, tất cả đều thua, Bại bởi Barcelona có lẽ còn rất bình thường. Nhưng là bại bởi Celtics. Porto sân khách đều thắng chi này đội bóng. Có được sân nhà ưu thế, Porto đối mặt không am hiểu đánh sân khách Werder Bremen. Trận đấu này xác thực có rất nhiều đáng giá mọi người mong đợi đồ vật. Hưu chết vào tay ai? Hiện tại còn thật không tốt nói. Cùng Werder Bremen tranh tài. Quaresma lần nữa xuất ra đầu tiên. Hắn giống như có lẽ đã từ thứ đấu loại vòng tròn đả kích bên trong khôi phục lại. Tại Porto tìm tới chính mình cảm giác cùng tiết tấu. Nhất là tại Bồ Đào Nha Premier League bên trong. Biểu hiện của hắn phi thường đột xuất. Nghiễm nhiên là một bộ bồ giải ngoại hạng số 1 ngôi sao bóng đá tư thế. Lần này lần nữa cùng Vinh Quang gặp nhau thời điểm. Tâm tình của hắn cũng tốt lên rất nhiều. Không tại lời thề son sắt nhất định phải cùng Vinh Quang so sánh hơn thua. Tại lúc trước cũng không có phát biểu cái gì khiêu khích Vinh Quang. Ngược lại thật sự là có chỉ sợ thiên hạ bất loạn phóng viên chạy tới hỏi Quaresma. Đối Vinh Quang biểu hiện bây giờ thấy thế nào? Quaresma tất cả đều ngậm miệng không đáp. Như vậy Quaresma hiện tại ngậm miệng không nói là bởi vì hắn thành thục sao? Ngược lại cũng chưa chắc. Có lẽ là bởi vì bị Vinh Quang biểu hiện hù dọa đi. Đầy đủ nhận thức được mình cùng Vinh Quang chi ở giữa chênh lệch. Tại cùng Vinh Quang giao thủ trước đó, hắn cũng không biết Vinh Quang đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn khuyết thiếu đối Vinh Quang thực lực tối trực quan hiểu rõ. Mà trải qua cùng Vinh Quang trận đấu kia, cùng sau đó Vinh Quang tại cái khác trong trận đấu hàng loạt biểu hiện, cho hắn hảo hảo lên bài học. Hắn thế mới biết Vinh Quang đến tột cùng là nhân vật nào. Hắn tại Barcelona ngay cả chủ lực cầu thủ đều đánh không lên. Đến cuối cùng dứt khoát ngay cả ghế dự bị đều rất khó chen vào. Kết quả người Vinh Quang đâu? Có thể tại Nou Camp lập cú đúp. Tại sân nhà đối mặt Barcelona thời điểm hai lần trợ công một cái dẫn bóng. Có thể nói. Werder Bremen có thể tại đối Barcelona hai lần trong lúc giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Hoàn toàn là Vinh Quang công lao. Biểu hiện như vậy, Quaresma coi như trong lòng lại vặn vẹo. Cũng không thể không thừa nhận. Vinh Quang xứng được với tại Barcelona đánh chủ lực. Trước đó Barcelona đối Vinh Quang cảm thấy hứng thú hiển nhiên là có đạo lý. Nếu như lúc trước Barcelona thành công ký Vinh Quang. Có lẽ liền không có mình chuyện gì a. Kia đối chính mình tới nói. Đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu. Nếu như không thêm mình Barcelona. Hắn sẽ không uổng phí hết một cái mùa giải thời gian. Tiếp nhận đả kích cực lớn. Nhưng nếu như không thêm mình Barcelona. Hắn lại làm sao biết trung tâm huấn luyện cầu thủ sinh hoạt không hề giống chính mình tưởng tượng. Tốt đẹp như vậy đâu. Thế giới bóng đá là tôn trọng cường giả. Vinh Quang là cường giả. Quaresma tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Nếu như hắn lại nói chút gì kinh thế hãi tục lời nói. Chỉ sợ lần này ngay cả Bồ Đào Nha truyền thông đều không giúp được hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.